Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074. Chương 1074. Người văn minh phương thức. Đi theo hình thức hạ cái này bằng người. Là nằm tại chỗ ngồi bên trên. Tư thế có điểm giống chó đầu hắn phát là màu vàng kim. Làn da cũng là màu vàng kim. Đầu hình rất tròn. Có điểm giống tinh tinh mặt, phụ cận cũng không ít giống như hắn màu da cùng màu tóc bằng người. Hiển nhiên đây là một loại kim sắc bằng nhân. Phương Ninh đứng tại cái này kim sắc bằng nhân bên người, đối phương căn bản không nhìn thấy hắn, đang dùng hai tay từ trong ba lô móc ra cùng loại điện thoại bộ dáng đồ vật đang nhìn. Cái này ngoài hành tinh điện thoại, cùng trên địa cầu thiết kế khá là cùng loại. Chỉ là lớn hơn một chút, lấy điện thoại cầm tay ra về sau. Cái này kim sắc bằng nhân lại bắt đầu nói tới nói lui. Ai, nghe được thật thống khổ a, Phương Ninh buồn bực nói. Sau đó nhìn về phía cái khác bằng người, chỉ gặp trong bóng đêm. Cái khác bằng người, vậy nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra đang chơi. Nhìn kỹ đối phương điện thoại, phát hiện cùng địa cầu điện thoại cùng loại. Cũng có được các loại đồ án, hẳn là app, chỉ là tên chữ vẫn là loạn mã. Từ một điểm này nhìn lại, Phương Ninh cảm giác đến bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật. Phải cùng địa cầu không sai biệt lắm, chỉ là đối phương vì cái gì có thể làm đến thực dân ngoài hành tinh. Có lẽ là điểm khoa học kỹ thuật cây khác biệt, bất quá lần này, bởi vì nhìn kỹ qua, Phương Ninh phát hiện. Đối phương văn tự có điểm giống trên địa cầu đã từng xuất hiện qua văn tự hình chêm. Hắn có thể phát hiện điểm ấy. Còn lúc trước nhìn qua không mặc ít càng, có một cái xuyên qua đến người nguyên thủy bộ lạc gia hỏa, liền giới thiệu qua loại này văn tự. Thời gian trôi qua rất nhanh, bình thản bằng người ngày thường. Cái này kim sắc bằng nhân tự nhiên không biết có một tái đáng sợ sinh vật ngoài hành tinh, chính đang quan sát hắn. Đợi đến công cộng xe khách thông báo một thanh âm về sau, hắn từ trong điện thoại di động giải thoát đi ra, sau đó bò xuống chỗ ngồi, xuống xe, Phương Ninh đồng dạng đuổi theo. Mà tại lúc này, hệ thống đại gia cho hắn phát tới tin tức tốt. Ngươi muốn ngôn ngữ bao, ta cho ngươi phát đến thiên thư nơi đó. Ngươi bây giờ có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện, xem hiểu bọn hắn văn tự. T, hiệu suất thế nào cao như vậy? Chó con, ta thật là đối ngươi thay đổi cách nhìn. Phương Ninh không khỏi địa mừng rỡ. A, mặc dù ngươi khích lệ ta, nhưng ta và ngươi không giống nhau dạng. Ta sẽ không bốc lên công lao. Đây là Anderson hấp thu mười mấy người địa phương ký ức về sau. Phiên dịch ra đến. Đại gia chân thành nói, ếch, có hay không tạo thành vấn đề? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, đương nhiên sẽ không, nó đã sớm cải tà quy chính. Đại gia giải thích nói, vậy là tốt rồi. Phương Ninh mang theo thiên thư, sau đó theo đuôi mà đi. Lúc này, cái kia bằng người, đã tại đèn đường chiếu xuống, đi vào một cái phồn hoa cư xá. Cư xá trước là các loại quầy hàng, để Phương Ninh không khỏi địa hồi tưởng lại trước kia thành thị sinh hoạt. Kim sắc bằng nhân, tại mấy cái trước gian hàng đi dạo một trận, cuối cùng cắn răng một cái, dùng di động soát mấy chuỗi dài cùng loại với dầu chuối quả. Phương Ninh nghe được thanh toán thanh âm, tại thiên thư bảo bối thời gian thực phiên dịch dưới, đã không còn là loạn mã, thu khoản 15 nguyên. Kim sắc bằng nhân, hai cánh tay đem chuối tiêu bỏ vào ba lô trên lưng. Sau đó một đường hướng cư xá bò đi. Bên cạnh hắn, cũng là không ít bò qua bò lại bằng người. Không ít người đều là bên cạnh bò vừa nhìn điện thoại. Ngẫu nhiên xảy ra sinh chạm vào nhau sự cố. Cũng may bọn hắn là bốn chân. Không cần lo lắng hội ngã sấp xuống. Không bao lâu. Kim sắc bằng nhân tiến vào một tòa nhà lầu, đi thang máy đến 7 tầng, sau đó mở cửa đi vào, để Phương Ninh có chút giật mình là, cái này cái trẻ tuổi bằng người, T, thế mà không phải ở riêng một phòng, mà là một chỗ ba thất hai sảnh hai vệ căn phòng lớn. Nhìn ra diện tích có hơn 100 bình, mỗi cái gian phòng đều mở rộng ra môn, xem ra là một mình hắn ở. Từ phòng này kết cấu đến xem, hẳn không phải là thuê, là người này tất cả. Nếu không lời nói, không cần thiết thuê mang theo hai cái phòng vệ sinh. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là cái phú ông? Vẫn là nói đều là trình độ này. Nếu như là lời như vậy, bọn hắn cái văn minh này tài phú, muốn so với trước địa cầu hơn rất nhiều. Phương Ninh một bên nói thầm lấy, một bên trong phòng, như cái u linh như thế đi tới đi lui, quan sát đến hết thảy. Đối phương trong nhà có quét rác người máy, có giặt quần áo người máy, còn có nấu cơm người máy. Hiển nhiên điểm này mà nói, thật là so địa cầu trình độ kỹ thuật muốn cao một chút. Nhưng cao đến không nhiều lắm, tại Phương Ninh đoán chừng bên trong, đại khái liền là cao hơn 10 đến 20 năm trình độ khoa học kỹ thuật a. Những người máy kia trí năng cũng không cao, cũng không phải là có chân chính ý thức, vẫn là chuyên môn giải quyết đặc biệt vấn đề người máy. Tại những người máy này phục vụ dưới, cái này kim sắc bằng nhân, rất nhanh liền cơm nước xong xuôi, đi vào trong thư phòng đối một máy tính lên mạng. Phương Ninh đi theo đi qua, nhìn đối phương tựa ở rộng sofa lớn bên trên, tại trên mạng vẩy nước. Cái này chút thao tác, quá quen thuộc, chỉ bất quá Phương Ninh trước kia lên mạng thời điểm, là giấu ở trong căn phòng nhỏ, nào giống đối phương dạng này tự tại, đợi đến hắn phát đạt, giàu có, lại là bị đại gia ủy thác quản lý thời điểm. Nghĩ như vậy đến, ta trên cơ bản không có hưởng thụ qua cái gì a. Phương Ninh thập phần ủy khuất địa đối Thiên Thư. Bảo bối đường, ta biệt thự lớn, căn phòng lớn, còn không có chân chính ở mấy ngày, liền theo ngươi hệ thống ba ba chạy long huyệt ở đây. Hiện tại mỗi ngày đều ngủ tại cái kia không ai khí hệ thống không gian bên trong. Quá không chân thật, các loại cục diện ổn định, chủ nhân liền có thể chuyển về đi ở. Thiên Thư bảo bối tranh thủ thời gian an ủi. Hy vọng như thế đi. Phương Ninh buồn bực nói. Lúc này, hắn tiếp tục xem hướng tại trên mạng vẩy nước bằng người. Chỉ thấy đối phương đang tại một cái cùng loại forum trang bên trên phát ra thiếp mời. Tại Thiên Thư bảo bối phiên dịch dưới, Phương Ninh bắt đầu xem đối phương mở ra website. Vì sao A vẫn là tìm không thấy người ngoài hành tinh? Vì sao A chúng ta văn minh đã luân hồi 3 lần? Vẫn là không cách nào chân chính xông ra Thái Dương hệ. Đây chính là khoa học kỹ thuật bình cảnh. Bây giờ có thể mượn nhờ viên kia vòng quanh mặt trời vận hành ác ma tinh. Thực dân đến số 2 tinh. Đã là trọng đại đột phá. Còn muốn đi bên ngoài. Liền không khả năng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ. Mỗi lần văn minh luân hồi đều không thể phát minh. Chỉ dựa vào hóa thạch nhiên liệu. Bay không ra bao xa. Vũ trụ lớn như vậy. Mong muốn đụng phải văn minh khác. Quá khó khăn. Cố gắng sớm lại đụng phải. Nói thí dụ như hiện tại liền có người cách một cái vĩ độ đang quan sát chúng ta lên mạng nói chuyện. Phiếm. Ha ha. Ngươi đây là điển hình chủ nghĩa duy tâm. Như không cần thiết. Chớ tăng thực thể. Đơn giản nguyên lý. Mời tìm hiểu một chút. Không có chứng minh qua tồn tại, cũng không cần lấy ra thảo luận, nếu không chỉ hội đem vấn đề phức tạp hóa. Có người giễu cợt nói, ngôn luận tự do, người không có tư cách để cho ta không nói như vậy. Rất nhanh trên mạng lâm vào Phương Ninh quen, thuộc xé vách tường đại chiến, sau đó con này kim sắc bằng nhân vậy gia nhập thảo luận. Mọi người nói, khoảng cách lần tiếp theo văn minh luân hồi còn có bao nhiêu năm? Không phải có nhà thiên văn học dự báo qua 400 năm về sau, viên kia ác ma tinh mới hội lần nữa tiếp cận chúng ta tinh cầu. Thời gian còn sớm, chí ít không cần chúng ta thế hệ này người quan tâm. Lấy chúng ta hiện tại kỹ thuật, vì sao liền không thể phá hủy rơi viên kia tiểu hành tinh? Không có cách nào. Akmatin là một viên thể tích gần như 1/3 cái hành tinh mẹ. Với lại tất cả đều là vẫn thạch hạch tâm tinh cầu. Hiện tại mạnh nhất vũ khí cũng chính là vũ khí hạt nhân. Trước đó làm quá nhiều lần khảo thí, cho dù là tiến vào dưới mặt đất mấy trăm ngàn mét m, sau đó dẫn bạo, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thảo luận cái này không có ý nghĩa, vẫn là ngẫm lại phòng vay làm như thế nào còn. Dù sao đến lúc đó chúng ta hậu đại vẫn là phải giống như cổ nhân như thế, người nghèo chui dưới mặt đất, người giàu có bay vũ trụ, liền hai loại tránh né tai nạn phương pháp. Chẳng lẽ bọn hắn liền không thể nhiều tạo điểm cây, nấm, ếch? Nói cho các ngươi biết một cái nghe nói tin tức, có người không muốn nổ nát ác ma này tinh. Một là hao tổn của cải quá lớn, hàng năm GDP đều đầu nhập tạo đạn hạt nhân, vậy không đủ dùng. Thứ hai, một khi nổ nát, tác dụng phụ quá nhiều, không nói khả năng hình thành vành đai tiểu hành tinh, vậy sẽ tạo thành hành tinh mẹ. Còn có số hai, tinh quỹ đạo biến hóa, cuối cùng hai cái hành tinh đều hội đổi hướng mặt trời, bị mặt trời thôn phệ, không còn văn minh luân hồi cơ hội. Ai, vậy chúng ta văn minh cũng chỉ có thể dạng này vòng đi vòng lại địa quyết định bởi tại một vầng mặt trời hành tinh quay quanh chu kỳ. Kim sắc bằng nhân bất đắc dĩ địa phát bài viết. Phương Ninh nhìn đến đây, trong lòng bắt đầu nắm chắc. Đối Thiên Thư nói, xem ra mọi nhà đều có bản khó niệm kinh a, chỗ nào cũng không có thiên đường. Ân, chủ nhân, lời như vậy, có hay không có thể để bọn hắn dọn nhà, đem cái này tinh hệ nhường cho bọn ta thành lập thiên võng? Thiên Thư bảo bối đề nghị, đúng vậy a, trước chậm rãi làm một làm, dù sao bọn hắn cùng từ người xã hội khác biệt, là cái văn minh xã hội, chúng ta phải dùng người văn minh phương thức đến giải quyết vấn đề. Phương Ninh gật đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?